Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, sống lại đám người cùng Blackis Nai giáng lâm. Hòe, William Hand phiết một cái Tô Thánh đột nhiên nôn ra một trận. Giống như phía trước Guardian Ska một dạng, nôn mấy tiếng phun ra một bãi hắc sắc sền sệt hình dáng đổ vật. Xoát xoát xoát xoẹt, năm đạo hắc sắc quang mang từ cái này màu đen sền sệt hình dáng vật bên trong bay hướng bốn phương. Tám hướng, năm viên Black Lantern Ring. Ta nói qua, ngươi là ta cuối cùng muốn tắt quang mang. William Hand lau đi khóe miệng, sau lưng hắc ám lần nữa bao phủ. Hắn một bên hướng về Tô Thánh một bên lui ra phía sau. Không sai biệt lắm được a. Nhìn thấy ta không phải chạy chính là nôn. Trang bức xong liền muốn chạy. Dễ dàng như vậy. Bên phục sinh Tô Thánh cũng không kinh ngạc. Mặt khác Black Lantern Ring bay đi Tô Thánh cũng lười để ý tới. Tuy nhiên trên lý luận mà nói mặt khác Black Lantern Ring cùng William Hand cũng không có khác nhau. Nhưng người nào để ra hỏa này trang bức xong liền muốn chạy đây. Kiếm hắn không thoải mái. William Hand thả ra loại này năng lực, dùng mặt khác sắc quang năng lượng căn bản vô dụng, có chút tương tự tương sinh tương khác. Hơn nữa Black Lantern còn muốn thôn phệ mặt khác sắc quang năng lực. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động, Tô Thánh con ngươi bên trong hiện lên chạm lam sắc quang mang. Vô hạn điệp ra, gấp trăm lần. William Hand gót chân sẽ phải tiến vào hắc ám chợt cảm giác bị người ta tóm lấy thân thể không tử. Chủ được hướng nơi xa bay ra ngoài. Cách, William Hand nặng nề đập xuống đất hơi có chút ngốc. Hắn nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích chậm rãi đứng dậy Tô Thánh ngạc nhiên ngây người. Sau một khắc hắc ám lần nữa tràn ngập, lại bị ném ra, William Hand ngốc. Hắn căn bản không nhìn thấy cũng không cảm giác được Tô Thánh động tác. Giống như hắn đứng tại chỗ căn bản liền không có động một dạng. Nhưng chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động dự định phóng thích hắc ám rời đi hắn cũng sẽ bị ném ra. William Hand không tin tà lần nữa thử nghiệm. Kết quả chính là lần lượt bị ném ra. Ngã đánh thanh âm thanh thúy nặng nề. William Hand giống như trong lồng giam chim nhỏ thủy chung không cách nào bay đi. Tô Thánh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt hí ngược nhìn xem William Hand. Ngay cả Black Lantern bên rời đi hắn đều không để ý đến. Tô Thánh nhìn ra một điểm mánh khóe. William Hand tuy nhiên trang bức nói cái gì mình là hắn cuối cùng muốn tắt quang mang. Nhưng bất kể là hắn hay là bên lại căn bản không ra tay với mình. Dưới tình huống bình thường Black Lantern là tử vong biểu tượng. Bám thân cùng thi thể sau lấy trộm trí nhớ của bọn hắn cùng năng lực xuất hiện ở nhớ kỹ bọn hắn. Người trước mặt, bởi vì Black Lantern Ring không cách nào từ nguồn năng lượng bên trong bổ sung năng lực cho nên. Nhất định phải thôn phệ mặt khác Lantern có sắc quang năng lượng hoặc là nuốt chửng người sống. Trái tim thu hoạch được tình cảm năng lượng, mà những cái này năng lượng cũng sẽ truyền đến Black Lantern tổng năng nguyên nơi đó. Bởi vậy, Black Lantern thành viên tuy nhiên ưa thích tìm khi còn sống hảo hữu thân nhân có thể cũng sẽ không bỏ qua những người khác. Nhưng William Hand cùng bên lại căn bản không có ý định ra tay với mình. Thậm chí, còn ẩn mình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn họ sợ bản thân. William Hand vốn chỉ là người bình thường thu hoạch được đũa phép sau giết nhiều như vậy Green Lantern, không nói trước hắn đối với thực lực của mình không như vậy lý giải. Vẻn vẹn là đảm lượng của hắn cũng không khả năng ở trở thành Black Lantern sau còn sợ bản thân. Bên liền càng không cần phải nói. Bản thân giết hắn thời điểm còn không có nhiều như vậy năng lực đây. Đừng nói bên tính cách sẽ không sợ sệt. Coi như biết, loại này sát thân mối thù cũng không khả năng làm như không thấy a. Cho nên Tô Thánh nghĩ tới duy nhất giải thích chính là có người nói cho bọn hắn không muốn cùng mình động thủ, người này khả năng biết rõ cùng bản thân động thủ năng lực cũng sẽ bị phục chế. Người này sẽ là ai chứ? Cho William Hand Black Lantern Ring Guardian Scar? Hay là Black Lantern co phía sau màn đại boss? Nathan, Tô Thánh một bên nghĩ đến một bên đem muốn rời khỏi William Hand lần lượt đập ra ngoài. Cùng lúc đó, vừa rồi bay đi 5 viên Black Lantern Ring tựa hồ cũng đã tìm được riêng mình thuộc sở hữu hơn nữa. Bắt đầu hành động, Kansas Smallville tiểu trấn, Ken nông trường phụ cận, một mai Black Lantern Ring bay vào xa xa một cái mộ địa bên trong. Tiếng nổ mạnh vang lên, mộ địa bị tạc mở, một cái người từ bên trong chậm rãi bò lên. Thượng đế a, Jonathan, ngươi... chấm ngoặc kép. Nghe thấy tiếng nổ mạnh, Martha Kent từ trên xe bước xuống, nhìn thấy từ trong mộ địa bò ra tới người kinh hô lên nhất thanh: ta trở về, ta tới đón ngươi. Jonathan Kent tà ác nói một tiếng, hắc quang đột nhiên hướng Martha Kent vọt tới. Không, chấm ngoặc kép. Martha Kent tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, nơi xa không trung một người nhanh chóng rơi xuống đất. Superman, Central City, đồng dạng là mộ địa. Một đạo tia chớp màu đỏ quang mang trong nháy mắt chạy tới S, T, A, R, Lep. Một thân rác rưởi cùng thịt thối giữa Reverse Flash ăn mặc màu đen Reverse Flash chế phục đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Harrison, không, Reverse Flash. Thiểm điện tiểu đội lúc đầu chính đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Reverse Flash xuất hiện trong nháy mắt giật nảy mình. Hắn làm sao sống lại? Star City, Queen ra biệt thự, toái toái toái tiếng đập cửa vang lên. Green Arrow Oliver Queen cùng Thea Queen mẫu thân Moira Queen hô mấy tiếng cũng không gặp cá nhân. Đi mở cửa, chỉ có thể tự đi qua. Ba, cửa mở. Moira Queen theo bản năng lui về phía sau mấy bước, há to mồm khó tin nhìn về phía cửa ra vào. Người, Robert, ngươi không phải đã chết rồi sao? Một chỗ không người hoang dã, bóng tối cho tàn dần dần bay múa. Tụ hợp, một người mặc khôi giáp giữ lại chòm râu dê nam nhân dần dần xuất hiện. Làm người này xuất hiện đồng thời, nguyên bản chính đang truy đuổi Cheetah Wonder Woman Diana trong nháy mắt nhíu mày lông mày. Loại cảm giác này có vẻ giống như là Ares. Không, không có khả năng, Ares đã chết rất nhiều năm. Ghost City, mộ địa, Hàn Jordan thi thể bị sau khi tìm được rất nhanh an bài một lần nữa hạ táng. Nhưng mà hắn lại một lần nữa phá đất mà lên. Một lần này Hàn Jordan sống lại, 5 viên Black Lantern Ring riêng phần mình chọn chúng bám thân người trở thành Black Lantern thành viên, mà những người này mục tiêu thứ nhất chính là thân nhân của mình. Không biết là trùng hợp hay là như thế nào, thân phận của những người này đều không phải là không có tiếng tăm gì diễn viên quần chúng. Trở thành Black Lantern thành viên sau, bọn họ bắt đầu tìm người thân cận nhất, bắt đầu động thủ. Black Kiss Night giáng lâm, các nơi lâm vào hỗn loạn bên trong, mấy cái nổi danh siêu anh hùng cũng riêng phần mình bận rộn chiến đấu. Có người phản ứng kịp thời tránh khỏi tai nạn, có người lại đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, càng thêm bi thương. Người chết phục sinh, người sống tử vong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.